Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, trọng quỷ hoa. Ba càng, là, đa bào không không, tăng thêm. Phương Nguyệt cảm giác được, an thần y thần thái bên trong. Không có chỉ riêng hắn tựa hồ đã bỏ đi hy vọng. An thần y, Phương Nguyệt nhịn không được lên tiếng. Lại bị an thần y một câu đè ép trở về. Đi thôi, hiện tại liền đi, thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý. Chậm thêm điểm, trọng áp quỷ hoàn thành hình thái biến hóa. Từ trọng quỷ hoa bên trong ra, chúng ta ai cũng không sống nổi. Huyết liệp nhân lập tức hiểu ý, hướng an thần y khom người chào. Mang theo, cự thủ huyết khuyển, hướng phải phía trước chạy, tránh đi phát ra màu đen cột sáng trọng quỷ hoa. Phương Nguyệt cắn răng một cái, cũng hướng bên trái đằng trước lao nhanh. Rõ ràng Phương Nguyệt là lên đường so huyết liệp nhân muộn, nhưng lại phát sau mà đến trước. Siêu việt huyết liệp nhân, chạy ở phía trước. Hai người bọn họ vào lúc này, trước sau vượt qua màu đen cột sáng. Trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Phía trước mơ hồ còn có thể nhìn thấy hộ tống đội ánh lửa vĩ ba. Phương Nguyệt nhìn xem phía bên phải huyết liệp nhân, còn bình yên vô sự. Khẩn trương quay đầu về sau nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. An thần y còn sống, mà kia đóa màu đen chi hoa vẫn đợi tại nguyên chỗ, không có di động. Không, chờ chút. Phương Nguyệt biến sắc, chỉ thấy lúc trước bị trọng quỷ hoa đè chết đội viên thi thể, bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào trọng quỷ hoa bên trong. Huyết nhục giống như là cùng trọng quỷ hoa hòa làm một thể, dính trên người nó cũng cấp tốc bị hấp thu. Đây là tình huống như thế nào? Phương Nguyệt nhìn về phía an thần y, phát hiện an thần y cũng chính kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tựa hồ trước kia cũng sao gặp qua. Mặc kệ, đảo mệnh quan trọng. Phương Nguyệt thu tầm mắt lại, có cẳng lao nhanh. Phương Nguyệt tốc độ rất nhanh, cùng huyết liệp nhân kéo ra kéo dài một khoảng cách. Lấy chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh, liền có thể từ trong nguy cấp sống sót lý luận. Phương Nguyệt hiện tại hẳn là vô cùng an toàn mới đúng. Nhưng là hắn nhưng dù sao có một cỗ cảm giác nguy cơ. Thật giống như có đồ vật gì ngay tại gắt gao tập trung vào hắn. Phía trước, hộ tống đội đã càng ngày càng gần. Phương Nguyệt đang do dự muốn hay không cùng hộ tống đội tụ hợp thời điểm. Hắn bỗng nhiên cứng đờ. Con ngươi co vào, một cỗ đáng sợ kinh khủng áp lực trực tiếp trọng áp mà xuống. Nương theo lấy xương cốt xoạt xoạt xoạt xoạt một tiếng, Phương Nguyệt tại chỗ bị ép cúi đầu một gối nửa quỳ mà xuống. Dạ phó đội trưởng. Hậu phương an thần y cùng huyết liệp nhân thanh âm gần như đồng thời vang lên. Phương Nguyệt cũng đã không tinh lực đi chú ý. Sao lại thế? Dạng này, Phương Nguyệt hoảng sợ lại khó khăn tại màu đen trong cột ánh sáng ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước chính nở rộ lấy một đóa màu đen yêu diễm đóa hoa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, -11, -18, -16, -13, xương vỡ vụn thanh âm. Cách mỗi một hồi liền vang lên một tiếng. Phương Nguyệt có thể cảm giác được cả người xương cốt đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện áp lực ép tới kẽo kẹt rung động. Phương Nguyệt trong lòng hoảng hốt, cho là mình lập tức liền muốn giống như những người khác, bị trực tiếp ép thành bánh thịt, bạo thành huyết tương. Nhưng là, cũng không có. Màu đen cột sáng đơn lần tổn thương rất thấp, chỉ là tần suất có chút nhanh. Nhưng là cùng mưa to thiên na điên cuồng trời mưa mất máu tốc độ so, lại kém xa tít tắp. Phương Nguyệt ngay cả mưa đêm, loại kia cuồng bạo mất máu tốc độ đều chịu nổi. Cái này màu đen cột sáng tự nhiên là có một ít không đáng chú ý. Rất nhanh liền bị dạ chi hô hấp về đầy máu. Liền cái này, Phương Nguyệt trong lòng sững sờ. Nguyên bản dâng lên khủng hoảng tâm tình, lập tức bình ổn lại. Trời quang mây tạnh, lão tử lại đi. Nguyên bản cảm thấy vô cùng kinh khủng trọng áp quỷ, lập tức trở nên người vật vô hại bắt đầu. Mà đúng lúc này, màu đen cột sáng thực hiện áp lực bỗng nhiên tăng vọt. Oanh, mặt đất bỗng nhiên chìm xuống một đoạn. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Từ nửa quỳ trên mặt đất, biến thành hai tay chống đĩa, miệng lớn hô hấp, phần lưng lốp bốp xương cốt tiếng bạo liệt liên tiếp. -127. Phương Nguyệt đỉnh đầu, toát ra kinh khủng mất máu nhắc nhở. Thật là khủng khiếp tổn thương. Vừa mới nhẹ nhàng tâm thái, trong nháy mắt chìm xuống, rơi xuống đáy cốc. Phương Nguyệt run rẩy coi là cái thứ hai bạo tạc thức trọng áp liền muốn tới. Nhưng là, cũng không có, tựa như là một loại nào đó yêu làm sự tình kết thúc về sau. Cũng sẽ có mềm nhũn kỳ. Vừa rồi kia cỗ tính dễ nổ trọng áp chi lực kết thúc về sau. Trọng áp chi lực ngược lại lập tức giảm bớt rất nhiều. Về tới ban đầu tiểu ngạch mất máu hình thức. Cùng lúc đó, lúc trước kia rơi xuống một mảng lớn lượng máu. Cũng sớm đã bị dạ chi hô hấp bồi thường tới. A, không có. Đối với người khác mà nói, vô cùng kinh khủng màu đen cột sáng. Đối điên cuồng hồi máu mình mà nói, giống như cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Phương Nguyệt lại một lần nữa ý thức được, tự thân cường hãn, người khác thuộc tính thấp, chưa có trở về huyết năng lực, gánh không được trọng áp quỷ bộc phát trọng áp chi lực. Nhưng là mình khác biệt. Cách xù thuộc tính, kinh khủng hồi máu năng lực, trực tiếp có thể xem màu đen cột sáng như không. Thậm chí, Phương Nguyệt thử tại màu đen trong cột ánh sáng, toàn lực đứng lên, nương theo lấy soạt soạt soạt soạt xương cốt tiếng bạo liệt. Tại An Thần Y cùng huyết liệp nhân trợn tròn hai mắt, không dám tin ánh mắt bên trong, Phương Nguyệt đã tại màu đen trong cột sáng, từ hai tay chống đất tư thế, chậm rãi đứng lên. Đứng thẳng sống lưng, ở trên cao nhìn xuống phía trước đóa hoa màu đen. Ta, không có việc gì, ta, gánh vác được trọng áp quỷ công kích, ta thế mà gánh vác được. Kia tấm da dê vì cái gì nói ta sẽ ở chân chính trong nguy cấp tử vong? Không, chờ chút, Phương Nguyệt nhíu mày cẩn thận hồi tưởng hạ, giống như tấm da dê tất cả trong dự ngôn. Cho tới bây giờ liền chưa nói qua ta sẽ ở chân chính trong nguy cấp tử vong. Tại trong dự ngôn, tất cả kết cục bên trong, ta đều là còn sống. Ta còn có thể hối hận cùng hối hận ban sơ quyết định đâu. Chỉ là đội ngũ tổn thất nặng nề, thây ngang khắp đồng mà thôi. Tình cảm, ta không nguy hiểm a. Phương Nguyệt hiểu, lập tức, hắn cười, tại màu đen cột sáng trọng áp phía dưới. Hắn chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, từng bước một đi đến trọng quỷ hoa trước mặt, chậm rãi đem lãnh nguyệt đao giơ lên đỉnh đầu. Từ một tiếng, tinh hỏa sáng lên, hỏa diễm đốt cháy thân đao. Tinh hỏa tâm pháp, tinh hỏa đao pháp, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cười lạnh, đang muốn một đao chém xuống. Bỗng nhiên một cỗ trọng áp bỗng nhiên bộc phát. Oanh, -153, -11, -20. -10, Phương Nguyệt động tác một trận, lần nữa nửa quỳ trên mặt đất, nhưng cỗ này trọng áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xương cốt nhanh chóng chữa trị, HP điên cuồng tăng lên. Phương Nguyệt giữ tợn cười một tiếng, lấy nửa quỳ tại đất tư thế, nâng đao liền chặt, xoạt, trong đêm tối, hỏa hồng đao quang ngưng tụ thành một đường thẳng, từ trên xuống dưới, trực tiếp chặt đứt trọng quỷ hoa. -1111, một đao rơi xuống, trọng quỷ hoa tại chỗ một phân thành hai. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, trọng quỷ hoa, ban thưởng ngự lực cộng 3, tá lực cộng 3, tuổi thọ cộng 7 ngày. Chết rồi, chỉ đơn giản như vậy. Phương Nguyệt nhìn xem trên mặt đất chia bị chém thành hai nửa. Cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt trọng quỷ hoa. Có chút mộng, cái này, đây cũng quá yếu a. Suy nghĩ cẩn thận, trọng quỷ hoa, giống như đúng là không người nào thật ra tay với nó qua. Phần lớn bộ phận tình huống, đều là trà đạp về sau, liền lập tức chạy trốn mở. Căn bản không nghĩ tới giết chết trọng quỷ hoa, bởi vì, trọng quỷ hoa địa phương đáng sợ, cho tới bây giờ đều không phải trọng quỷ hoa bản thân. Mà là giết chết trọng quỷ hoa về sau, sẽ xuất hiện, hắc cấp trung giai quỷ dị, trọng áp quỷ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.